Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1472 lại lão. Hắn cũng vẫn là Dương Dương. Barca ngoài ý muốn mất điểm, để Real Madrid nhìn thấy nghịch chuyển hy vọng, lại thêm Marcelo trạng thái ấm lại. Real Madrid trên dưới đều một lần nữa dấy lên hy vọng. Mỗi người đều đối đội bóng tương lai tràn đầy chờ mong. Cái này một phần chờ mong cũng làm cho cầu thủ xuất phát từ nội tâm khát vọng thắng được càng nhiều. Tranh tài, ngày 7 tháng 2 muộn, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla. Tại thủ hiệp 5, không cuồng thắng đối thủ tình huống dưới. Sân khách thứ 2 hiệp tranh tài kỳ thật đã mất đi ý nghĩa. Real Madrid là lấy nửa đội hình dự bị xuất chiến, mà lại là dùng phòng thủ làm chủ. Nhưng cuối cùng như trước vẫn là nương tựa theo Mbappe dẫn bóng. Sân khách 1 so với 1 chiến bình Sevilla, lấy tổng số 6 so với 1 thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Tại một trận khác bán kết quyết đấu bên trong, Barca nương tựa theo sân nhà 1-0, sân khách 2-0, tổng số 3-0 đánh bại Valencia, cùng Real Madrid hội sư trận chung kết. La Liga song hùng lại một lần nữa tại cúp nhà vua trận chung kết gặp nhau. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho tất cả fan bóng đá đã cảm thấy chờ mong. Lại có chút không thú vị, ai ấy đều thấy được. Theo tuổi tác già đi, Real Madrid ngay tại dần dần đi xuống dốc. Bản mùa giải là quá khứ qua nhiều năm như vậy. Barca khoảng cách lật đổ Real Madrid gần nhất một lần. Nhưng từ một tháng ngọn nguồn mới đầu tháng 2 biểu hiện đến xem. Barca tựa hồ bắt đầu có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Mà La Liga song hùng đối lập cách cục cũng làm cho fan bóng đá cảm thấy có chút chết lặng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Tây Ban Nha trong nước rất khó có đội bóng có thể đi theo hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chống lại, cuối tuần, La Liga vòng 23, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Real Sociedad, mở màn vẻn vẹn 48 giây. Real Madrid lần thứ nhất đánh vào đến Real Sociedad 30m khu vực. Marcelo đưa ra thẳng truyền, Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào về sau, cánh trái truyền bên trong đến sau điểm, Suarez tại trung lộ kéo ra phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Mbappe đột nhiên từ sườn phải lấy cực nhanh tốc độ nghiêng chen vào sau điểm. Khoảng cách gần đánh đầu trúng đích, đem bóng ra đính vào gần trong gang tấc cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0. Dẫn bóng về sau, nước Pháp tiểu tướng kích động đến cả người đều xông về Dương Dương. Trực tiếp ôm hắn lên, càng không ngừng hô to gọi nhỏ. Vẻn vẹn 7 phút về sau, Marcelo phía trước trận cắt bóng sau đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu không ngừng cầu trực tiếp thuận thế đâm một cái. Bóng ra gạt một cái phương hướng. Cơ hồ là sát bên trái cột dọc, chui vào Real Sociedad cầu môn. Một cước này dẫn bóng mặc kệ là góc độ nắm, vẫn là cường độ trưởng khống, đều có thể nói là vừa đúng. Tuyệt không thể tả, phút thứ 27, lại là đến từ Marcelo cánh trái truyền bên trong. Chạy ra đứng không, không người phòng thủ Dương Dương phía trước cầu môn 10m chỗ đẩy bắn. Lại một lần công phá Real Sociedad cầu môn. 3-0. Lúc trước nhận lên án về sau, tại Dương Dương đứng ra vì hắn giải thích về sau, Marcelo rất nhanh liền một lần nữa tìm về trạng thái của mình. Trở thành hiện tại Real Madrid tiến công cực kỳ trọng yếu khâu. Nhất là tại gần nhất cái này mấy trận tranh tài, Marcelo trở thành Real Madrid tại trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Cái này cũng không uổng công Dương Dương trước đó vì hắn lên tiếng. Lưng đeo không ít tranh luận cùng áp lực. Tại đánh vào 3 cái cầu về sau, Real Madrid thế công vẫn như cũ không giảm. Cơ hồ là đè ép Real Sociedad đang đánh. Vẻn vẹn 2 phút sau, Real Madrid đạt được một lần phạt góc cơ hội. Ramos đánh đầu đưa đò đến trung lộ, dương dương nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lăng không bắn phá. Lại một lần đưa bóng đưa vào Real Sociedad cầu môn. 4-0, hat-trick, dương dương cực nhanh xông ra sân bóng. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều lâm vào điên cuồng. Lại là một tái hat-trick. 31 tuổi dương dương lại một lần để chúng ta tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tại đông nghỉ kỳ về sau, hắn lại một lần tìm về mình điên cuồng nhất dẫn bóng trạng thái. Đến mức chúng ta căn bản là không thể tin được, đây là nhất danh 31 tuổi lão tướng. Không chỉ có như thế, cái này một đợt điên cuồng dẫn bóng cũng làm cho hắn tại xạ thủ trên bảng không ngừng mà siêu việt đối thủ, hiện tại lại một lần đứng tại La Liga xạ thủ bảng cùng châu Âu xạ thủ bảng đỉnh cao nhất. Phút thứ 34, Mbappe cánh phải đưa ra xuyên qua Toni Kroos tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng, dùng hắn mang tính tiêu chí tay hám đẩy bắn, vì Real Madrid lại xuống một thành, 5-0, nhưng chỉ vẻn vẹn qua 3 phút, lại là một lần phạt góc cơ hội. Modric mở ra phạt góc, dương dương trong đám người nhảy lên thật cao, cướp được điểm rơi, đánh đầu đỉnh một cái góc gần, thủ môn ngoài tầm tay với 6-0. Điên rồi, thượng đế a, đêm nay Real Madrid triệt để đá điên rồi. Dương dương diễn ra poker. Đây cũng là hắn bản mùa giải lần thứ nhất trình diễn poker. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Chúng ta thấy được một cái điên cuồng dương dương, cũng nhìn thấy một chi điên cuồng Real Madrid. Hiện tại, chúng ta hẳn là tin tưởng dương dương trước đó nói tới. Real Madrid sẽ ở tháng 2 cùng 3 tháng tìm về mình trạng thái tốt nhất. Bây giờ, chi này kinh khủng nhất Real Madrid rốt cục trở về. Mà kinh khủng nhất Dương Dương cũng đã trở về. Kia rốt cuộc là Real Madrid sáng tạo ra Dương Dương. Vẫn là Dương Dương sáng tạo ra Real Madrid. Giữa bọn hắn, đến cùng ai trọng yếu hơn? Ai mới không thể thiếu? Ngoặc kép chấm chấm. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Sociedad tại phút thứ 74 lật về một cầu. Nhưng ở phút thứ 80, Mbappe một cước sút ra, bị đối phương thủ môn đập ra về sau. Dương dương được banh thoảng qua thủ môn, đẩy bắn không môn đắc thủ. 7-1, ngũ tử đăng khoa, cả tòa Bernabeu sân bóng đều triệt để điên cuồng. Gần 9 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên dương dương danh tử. Đường trực tiếp ống kính đảo qua đi lúc, nhìn trên đài thậm chí có vô số fan bóng đá đều tại vui đến phát khóc. 31 tuổi, bản mùa giải giai đoạn trước, dương dương tuy nói tại Champions League tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện không tầm thường, nhưng ở La Liga nhưng không có quá mức chói mắt phát huy. Ra sân thời gian cũng không ổn định, đến mức Real Madrid cũng là gập ghềnh, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy thuộc về Real Madrid, thuộc về dương dương thời đại đã kết thúc. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy dương dương đã rất khó lại tìm về mình đỉnh cao của ngày xưa trạng thái. Nhưng bây giờ, đêm nay tại Bernabeu, hắn lại một lần diễn ra ngũ tử đăng khoa. Hắn không có đỉnh phong thời kỳ tốc độ, không có loại kia lực bộc phát, thậm chí liền thân thể tính linh hoạt nhìn đều trượt rất nhiều. Nhưng hắn chính là có thể dẫn bóng. Hắn luôn luôn có thể tại muốn mạng thời khắc chạy đến cái kia muốn mạng vị trí, đem bóng ra đưa vào cầu môn. Hắn già rồi, nhưng lại lão, hắn cũng vẫn là dương dương. Đường Zidane tại tranh tài tới gần kết thúc trước, dùng Vaquez thay đổi dương dương thời điểm, cả tòa Bernabeu sân bóng đều đứng lên vì hắn vỗ tay, đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Dương dương chậm rãi đi xuống sân bóng, khi hắn trải qua Iyaramendi bên cạnh thời điểm, tên này trước Real Madrid, cầu thủ lập tức đi ra phía trước, chủ động cùng hắn nắm tay cùng ôm. Iaramendi không chỉ một lần đối truyền thông nói qua, tại hắn hiệu lực tại Real Madrid trong lúc đó, Dương Dương đã cho hắn rất nhiều trợ giúp cùng đề nghị. Thậm chí tại hắn quyết định lúc rời đi, Dương Dương cũng nhiều lần giữ lại hắn. Hắn phi thường cảm kích. Hiện tại, ngoại giới một mực nghe đồn, bản mùa giải kết thúc về sau, Dương Dương sắp rời đi La Liga, rời đi Real Madrid. Nếu thật là như thế, vậy cái này khả năng chính là Iaramendi một lần cuối cùng tại trên sân bóng cùng Dương Dương gặp nhau, cho nên hắn dùng loại phương thức này đến cáo biệt mình kính trọng nhất cầu thủ. Chúng ta nhìn thấy Bernabeu nhìn trên đài, có rất nhiều fan bóng đá đều khóc. Dương Dương già rồi, có lẽ hắn cũng không nguyện ý để bọn này ủng hộ hắn. Yêu thích hắn fan bóng đá nhìn thấy hắn già đi bộ dáng, cho nên không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Có lẽ hắn là cảm thấy mình đã không cách nào lại cho đội bóng mang đến càng nhiều, cho nên hắn lựa chọn thối vị nhượng chức. Có lẽ rất rất nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta có thể xác định một điểm chính là Dương Dương chưa từng có bị người đã đánh bại. Chiến thắng hắn là cái kia đáng chết thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Bernabeu trình diễn cái này cảm nhân một màn, cấp tốc bị truyền thông truyền bá đến các nơi trên thế giới. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá bị cảm động lúc sau Real Madrid ban đêm 4 giờ, Barcelona tại mình sân nhà không so với không tiếc hòa Getafe. Đây là Messi tại Nou Camp chương 300 trận đấu, vốn nên có kỷ niệm ý nghĩa. Không chỉ có như thế, ngoại trừ Cristiano Ronaldo cùng Messi bên ngoài, bỏ ra Barca 3 ức euro cường viện Coutinho cùng Dembo cũng đều tại đêm nay cùng nhau. Trước trận tứ đại thiên vương, bản mùa giải lần thứ nhất dắt tay đăng tràng, nhưng kết quả mang tới lại là một trận lúng túng không so với không. Barca khống chế bóng suất cao tới 80%, một có uy hiếp tiến công đạt đến 95 lần, nhưng sút gôn số lần cũng chỉ là 12 lần. Toàn trường số không dẫn bóng, kết quả như vậy để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đều ở trong lòng đầu bắt đầu sinh ra một cái nỗi băn khoăn. Barca đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng chân chính để Barca fan bóng đá cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là sự tình phát triển thật bị cái kia đáng chết Dương Dương nói chúng. Lúc trước hắn nói Barca quá mức mỏi mệt, sẽ liên tục mất điểm. Kết quả thật xuất hiện. Tại Barca không so với không sân nhà tiếc hòa Getafe, đồng thời Real Madrid lại tại sân nhà 7 so với 1 cuồng thắng Real Sociedad. Kể từ đó, La Liga bảng điểm số đầu lĩnh ngay tại lượt này sau khi cuộc tranh tài kết thúc tuyên cáo đổi chủ. Real Madrid lấy một phần dẫn trước ưu thế nghịch chuyển Barca đăng đỉnh. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải lần thứ nhất đăng đỉnh La Liga bảng điểm số. Càng chết là Real Madrid vẫn còn so sánh Barca thiếu so tài một vòng. Một khi tại tháng 2 ngọn nguồn bù thi đấu bên trong, Real Madrid đánh bại Leganés, lại lần nữa đoạt lấy 3 phần. Như vậy Barca đem lạc hậu Real Madrid 4 phần. Đây không thể nghi ngờ là tương đương để cho người khó mà tiếp nhận. Liền ngay cả Catalonia truyền thông đều phân tích, đội bóng nhất định phải mau chóng đoạt lại điểm số, bởi vì nếu như lấy lạc hậu tư thái đi nghênh đón trận thứ hai thế kỷ derby, kia đối Barca mà nói thật sự là quá bất lợi, thậm chí sơ ý một chút, rất có thể bị Real Madrid đánh một trận kết thúc, trực tiếp mở rộng dẫn trước ưu thế. Barca chủ soái Ban BD đối đội bóng tiếc hòa cảm thấy thất lạc, nhưng vẫn như cũ biểu thị đội bóng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất đội bóng không có thua, nhưng hắn cũng thừa nhận đội bóng đang ở tại mệt nhọc kỳ, cần hào hào chỉnh đốn một chút. Từ tháng 1 đến bây giờ, chúng ta là liên tục một tuần xong thi đấu. Cái này khiến cái kia đội bóng cảm thấy 10 phần mệt nhọc. Nhưng may mắn một tuần này chúng ta có thể nghỉ ngơi. Đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Chúng ta sẽ có được điều chỉnh, càng thêm ung dung đối mặt tiếp theo giai đoạn khiêu chiến. Đây là bởi vì Barca Champions League, vòng 1/16 đấu vòng loại tại tháng 2 ngọn nguồn. So Real Madrid trọn vẹn chậm một tuần, cho nên một tuần này bọn hắn có thể thu hoạch được 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đây không thể nghi ngờ là tương đương khó được. Trái lại Real Madrid, mặc kệ là một tuần này vẫn là tiếp xuống, bọn hắn còn cần tiếp tục một tuần xong thi đấu. Chúng ta hay là vô cùng có cơ hội. Ban BD cuối cùng nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?